Ngụy Quân Tử thấy chết không sờn. Chương 24, thì ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Châu công chúa mấp máy miệng, sau đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Chu tỷ tỷ nói đúng, ta hiện tại chẳng qua là cuồng nộ vô năng mà thôi. Hoàng tỷ đừng nói như vậy, ta tin tưởng trong đó khẳng định có hiểu lầm. Nhị hoàng tử nói ra lời nói mà mình cũng không tin. Minh Châu công chúa cười cười, chỉ là ánh mắt cũng không có chút ý cười. Nói đến ta sở dĩ không thân cùng tử thần, khả năng cũng bởi vì đại điện hạ. Đại điện hạ là một chính nhân quân tử chân chính, tử thần so cùng hắn còn kém một chút. Nhị hoàng tử không có phủ nhận, ta quả thật không bằng đại ca. Cái này cũng nói không đúng, Chu Phân Phương thuận miệng nói. Đại hoàng tử vì chuyện năm đó trở mặt cùng hoàng đế, vạn nhất là để cho những người chung với tiên đế xem thì sao? Vạn nhất là hợp diễn cùng hoàng đế thì sao? Người hoàng tộc các ngươi ai cũng đều âm hiểm, ta không tin có thể nuôi dưỡng ra chính nhân quân tử. Nhị hoàng tử, chấm, Minh Châu công chúa, chấm, đối với loại hành vi ném cất hội nghị này của Chu Phân Phương, hai người đều muốn đánh người. Nhưng cân nhắc một chút so sánh chiến lực phát hiện căn bản không đánh lại. Cái này thực quất ức mà. Minh Châu công chúa bất đắc dĩ nói, Chu tỷ tỷ, may mắn ngươi bỏ y theo văn, bằng không chỉ với cái miệng này của ngươi, ngươi đã bị người đánh chết rồi. Chu Phân Phương tỏ vẻ không sao cả, ta là thích bộ dáng muốn làm mà không làm gì được ta của các người. Minh Châu công chúa cùng nhị hoàng tử yên lặng không nhìn những lời này. Đánh không lại Chu Phân Phương, nói cái gì cũng đều là tự rước lấy nhục. Nhưng rất nhanh bọn họ đã đưa lực chú ý rời khỏi chê y người Chu Phân Phương. Bởi vì Ngụy Quân biểu hiện quá kinh người, như đã nói, sáu bậc thang trước của Thư Sơn là một cái cửa, có thể đi qua chính là siêu cấp thiên tài. Mà 10 bậc thang tiếp theo là một cửa, phàm có thể đi qua chỉ cần chê y đường không chết non, tương lai hầu như tất thành đại nho. Ngụy Quân một đường thế như trẻ tre, rất nhanh đã đặt chân tới bậc thang thứ 11. Bộ dáng không chút bị ảo cảnh vây khốn, đồng thời nhóm tiến sĩ lên Thư Sơn với hắn đều đã bị Thư Sơn đá ra. Không có người đột phá bậc thứ 6. Lý Thám Hoa cùng Thái Kỳ Lâm đều dừng lại ở bậc thứ 6. Cái này đã là gần với thành tích của Ngụy Quân, nhưng thành tích hai người vẫn có khác nhau. Thái Kỳ Lâm là không có năng lực đột phá ảo cảnh thứ 6. Mà Lý Thám Hoa là đi ra ảo cảnh thứ 6, nhưng bản thân bỏ qua việc tiếp tục đi lên phía trước. Lại đi về phía trước một bậc là có thể dưỡng ra hạo nhiên chính khí, cũng sẽ có tư cách làm người chấp bốt 10 năm chiến tranh vệ quốc kia. Hắn xuất thân thế gia đại nho, biết tin tức sau lưng chiến tranh vệ quốc sâu không lường được, nhân sĩ bình thường bị cuốn vào chỉ có chết không có chỗ chôn, thậm chí cả gia tộc cũng cuốn vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Nếu ta lẻ loi một mình giống như Ngụy huynh, ta cũng sẽ dũng cảm tiến tới. Nhưng ta được gia tộc cung cấp nuôi dưỡng đến nay, cha mẹ chưa từng bạc đãi ta, ta cũng không thể liên lụy kéo gia tộc vào trong lốc xoáy. Lý Thám Hoa là nói với người khác như thế, cũng là nói với chính mình như thế. Chu Phân Phương miệng vẫn nói thẳng, lần này cũng không có nói lời ác độc mà thản nhiên nói. Lượng sức mà đi là đúng, Ngụy Quân tình huống khác với ngươi, không thể cua đũa cả nắm. Chỉ cần ngươi làm việc không thẹn với lương tâm, làm quan làm người đỉnh thiên lập địa thì vẫn là kiêu ngạo của quốc tử giám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ lão sư, Lý Thám Hoa khom người nói tạ với Chu Phân Phương. Chu Phân Phương gật gật đầu, không có nói nhiều. Nàng không có nói với Lý Thám Hoa, đường ranh giới quyết định một người ưu tú cùng vĩ đại chính là xem dũng khí cùng quyết tâm của một người khi biết rõ không thể làm. Lý Thám Hoa lựa chọn đương nhiên không có sai, nhưng lịch sử thường thường đều là người như Ngụy Quân sáng tạo. Đương nhiên, anh hùng luôn là số ít, đại đa số có thể làm tới một bước như Lý Thám Hoa cũng đã tính rất ưu tú rồi. Cho nên Chu Phân Phương đối với cái này cũng không quá nghiêm khắc, cũng không cho rằng Lý Thám Hoa làm sai cái gì. Dấu hiệu trưởng thành của một người chính là không dùng tiêu chuẩn của bản thân đi yêu cầu người khác. Đối với đệ tử của mình cùng đối đãi với người khác, Chu Phân Phương là không giống nhau. Nhóm người này tố chất đều tương đương không tệ, sau khi bọn hắn phát hiện Ngụy Quân còn chưa có đi ra, hơn nữa hiện tại đã đặt chân bậc thứ 11, ngoài KSIOTAP sợ ra thì là bội phục. Lý Thám Hoa, tài của Ngụy Quân thắng ta gấp 10. Bảng nhãn, Ngụy huynh hiện tại đã có thể chen chân vào bảng bách cường lên núi. Thái Kỳ Lâm, Ngụy huynh có thể đi đến một bước này cũng không làm cho người ta bất ngờ. Bắt đầu từ một khắc ở Diệu Âm Phường, Ngụy huynh động thân mà ra kia, ta đã biết Ngụy huynh chỉ cần không chết tương lai tất thành đại nho. Nhóm chó Eliota ở dưới tình huống Ngụy Quân không biết thổi phồng đối với Ngụy Quân, đều bị Minh Châu công chúa cùng nhị hoàng tử xem ở trong mắt. Nói như vậy, tiến sĩ đồng khoa ở trong triều đều sẽ hỗ trợ lẫn nhau, có một phần tình nghị đồng khoa ở đó. mà một khi có thể chinh phục toàn bộ tiến sĩ một khoa này, trở thành nhân vật lĩnh quân, cũng đại biểu cho người này tương lai có cơ hội trở thành một đại đầu sỏ trong triều. Thậm chí tự thành một đảng ở trong triều. Ngụy Quân tuy còn hơi hiền ngây ngô, nhưng đã triển lộ tiềm lực ở phương diện này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngụy Quân có thể bình an sống cho đến lúc đó. Ở trong quá trình mọi người hoặc nghị luận hoặc tự hỏi, Ngụy Quân còn đang thế như trẻ tre lên núi. Rốt cuộc hắn đi tới bậc thứ 21 làm cho Chu Phân Phương chết Kayota CS trầm xa. Kayota CS gãy nằm trong cát câu trong bài thơ Xích Bích Hoài Cổ của Đỗ Mục. Người bên ngoài nhân nhìn thấy Ngụy Quân đi tới một bước này, tất cả đều tinh thần rung lên. Mà Ngụy Quân sau khi bị ảo cảnh của bậc thứ 21 bao vây, tinh thần cũng rung lên. Trách không được Chu Phân Phương sẽ thất bại ở một giai này, thì ra. Chu tỷ tỷ, năm đó ngươi là thất bại như thế nào ở ảo cảnh bậc thang thứ 21? Câu hỏi của Minh Châu công chúa, đều hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sau khi Thư Sơn hiện thế, Chu Phân Phương là lần đầu lên núi đã trực tiếp giết đến bậc thứ 21. Ngụy Quân là người thứ hai, Chu Phân Phương thiên phú đã không thể nghi ngờ, bán thánh trẻ tuổi nhất thiên hạ, đã không chỉ là trình độ làm cho người ta kinh diễm, hiện tại Chu Phân Phương quả thực làm cho người ta kinh sợ. Mà lấy thiên tư của Chu Phân Phương, lại có thể vẫn không có thông qua bậc thứ 21 Thư Sơn. Có thể thấy được độ khó của bậc thứ 21. Cách chương.